Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, tịnh hóa ô uế, động huyền đổi đời. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết thật giống nhìn thấy ở phương xa phiêu qua vô số ánh sáng. Mỗi một điểm ánh sáng, đều là diêm tộc diêm bạch thủy của cải thứ tốt. Thế nhưng, quá xa xôi, man hoang thiên vực. Lan truyền đến thương khung thiên vực, vô cùng vũ trụ khoảng cách. Ở đây phiêu bạt trong quá trình, rất nhiều ánh sáng đều là biến mất. Tát, cuối cùng chỉ có một phần, cũng là tốt đẹp nhất. Lan truyền đến Trần Thủ Chuyết bên người, một khối tinh thể, thật giống là một cái muối tinh. Trái tim dáng dấp, xuất hiện ở Trần Thủ Chuyết địa chướng trong, sau đó thoát ly địa chướng. Rơi trên mặt đất, Trần Thủ Chuyết được đến tiên thiên linh bảo bạch diêm tâm. Bảo vật này chính là diêm tộc thần hoàng diêm bạch thủy. Luyện hóa tiên thiên linh bảo, tự thân tuyệt diệt sau. Tiên thiên linh bảo vĩnh hằng bất diệt, diêm bạch thủy trái tim biến thành. Trần Thủ Chuyết choáng váng, tới chính là một cái tiên thiên linh bảo. Lại có cảm ứng. Trần Thủ Chuyết được đến vũ trụ phong hào hoàn mỹ trưởng khống. Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh. Vũ trụ phong hào, đây là vượt xa thiên địa tôn hào sức mạnh lớn. Trần Thủ Chuyết nắm giữ thiên địa tôn hào diệt tà tuyệt quỷ. Cùng này vũ trụ phong hào so sánh, khác biệt một trời một vực. Trần Thủ Chuyết được đến hoàn mỹ thiên phú, thần uy chí cao quang minh tịnh hóa. Trần Thủ Chuyết nhất thời biết đây là diêm tộc mạnh nhất thiên phú. Vốn là muối có tịnh hóa năng lực. Trong phàm nhân còn có người dùng muối đến tịnh hóa quỷ mị. Diêm bạch thủy làm vì diêm tộc thần hoàng. Tự nhiên đem diêm tộc thiên phú này đạt đến cực hạn. Chí cao quang minh tịnh hóa. Bất kỳ mặt trái ô nhiễm, kịch độc, tà nanh đều có thể dùng này tịnh hóa. Trần Thủ Chuyết được đến hoàn mỹ thiên phú, thần uy vĩnh hằng hắc ám ô uế. Trần Thủ Chuyết sững sờ, chuyện gì thế này? Sau đó hắn rõ ràng, đây là diêm tộc diêm bạch thủy sau khi sống lại, khổ tu được đến hoàn mỹ thiên phú, thần uy vĩnh hằng hắc ám ô uế. Diêm bạch thủy cái này một thế, đi chính là tịnh hóa ô uế đối lập song con đường. Dường như thái cực vừa là quang minh tịnh hóa, vừa là hắc ám ô uế. Đến lúc sau, có thể hai cái hợp nhất, thái cực thành, vũ trụ vô địch, chẳng trách có vũ trụ phong hào hoàn mỹ trưởng khống. Nghĩ muốn đem hai cái này hoàn mỹ thiên phú, phát huy đến cực hạn, toàn bộ trưởng khống, phối hợp với nhau, nhất định phải hoàn mỹ trưởng khống mới có khả năng. Đáng sợ diêm bạch thủy, nếu là không chết, tất thành vũ trụ đại đế, vũ trụ phong hào, hoàn mỹ thiên phú, đây là diêm bạch thủy hạt nhân đại đạo. Hắn hiện tại cũng chỉ là ngưng nguyên lên cấp động huyền. Quá tốt bảo bối còn không có được đến. Kết quả hiện tại tiện nghi chính mình. Trần Thủ Chuyết nói thật, thiên phú chỉ là bình thường. Hắn chỉ có 6 đại đặc tính. Tiên thiên trực giác, linh thực hòa hợp, đôi tay khéo. Tiếu tu tuấn, gần cốt mạnh mẽ, trời sinh chiến quỷ, thế nhưng đây là thanh nham giới chúng sinh, trên căn bản đều có đặc tính, tuy rằng cao hơn người bình thường, cũng chỉ đến như thế. Đặc tính bên trên tiên cốt, thần thông, yêu tàng, ma phụ, linh văn, vu huyết, Trần Thủ Chuyết một cái đều không có, so với người bình thường rất mạnh. So với các đại thượng tôn thiên chi kiêu tử, mặc siêu việt loại kia 49 ứng kiếp chi tử, chênh lệch vô số. Thế nhưng thời khắc này, Trần Thủ Chuyết rốt cục được đến thuộc về tự mình đại đạo chi cơ. Thần thông bên trên đại thần thông, đại thần thông lại bên trên hoàn mỹ thiên phú thần uy. Tịnh hóa ô uế, quang minh hắc ám, đây chính là vũ trụ chí cao đại đạo. Có thể lấy từ ngưng nguyên tu luyện tới đạo nhất, trở thành vũ trụ đỉnh cao. Ngoài ra, còn có 5 đạo văn minh truyền thừa, từng cái lan truyền đến Trần Thủ Chuyết trong đầu. Còn có 8 cái vật phẩm, từng cái thông qua địa chướng truyền tống đến đây. Chỉ là Trần Thủ Chuyết tâm thần đều ở vừa mới thần uy trên. Không có cảm ứng đến chúng nó đều là cái gì. Rốt cục tất cả diêm bạch thủy của cải truyền tống xong xuôi. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Kỳ ngộ kết thúc, hắn lập tức thức tỉnh. Rốt cục đến lúc rồi. Không nhịn được hét dài một tiếng. Cái này tiếng thét dài, vang vọng đám mây. Theo cái này tiếng thét dài, quay chung quanh Trần Thủ Chuyết địa chướng, ầm ầm ngang vỡ, phá mà ra. Đến đây, Trần Thủ Chuyết tiến vào động huyền cảnh giới, lên cấp động huyền tầng 1 nguyên chân. Cơ thể trong khí hải, vô số chân khí, dung hợp một điểm, bắt đầu chuyển hóa, chân khí ngưng tụ, bắt đầu hóa lỏng, do nguyên lai hóa khí trạng thái, hóa thành hóa lỏng trạng thái. Trần Thủ Chuyết cảm giác được, vô thị vô tư, vô thính vô lự, vô tương vô nghênh, vô nội vô ngoại thần kỳ trạng thái. Ở đây trạng thái, Trần Thủ Chuyết mau mau hành động, tâm niệm đến, xây dựng kiếm ý nguyên thai. Không, nông phu nguyên thai, trong hoảng hốt, nước chảy thành sông, Trần Thủ Chuyết cảm giác được nguyên thai, lặng ưng mà thành, không phải cơ thể trong bộ phận. Mà là một loại cảm ứng, một loại ý niệm, một loại siêu cấp tồn tại. Hoàn thành, nông phu quốc pháp, nguyên thai xây dựng, Trần Thủ Chuyết toàn thân, phạt mau tẩy tủy, thanh trừ tạp chất, bài trừ cơ thể trong dư độc. Trên người hắn 365 nơi khiếu huyệt, toàn thân xương cốt, vô số máu thịt, kinh mạch huyết quản, oanh, oanh, nổ tung nổ vang. Đồng thời xương cốt phát ra tiếng nổ đùng đùng, dường như ăn Tết liên tục nhen lửa pháo, đầy đủ mấy ngàn vang lên sau khi lúc này mới dừng lại. Huyết dịch cả người theo sôi trào, phát ra cực lớn tiếng nổ vang rền, như cửu thiên sông, tuôn trào không thôi, tịch quyển thiên hạ. Đến đây Trần Thủ Chuyết lên cấp đến động huyền cảnh giới. Hắn yên lặng cảm thụ. Động huyền sau khi chân nguyên tăng vọt, làm vì nguyên lai ngưng nguyên đại viên mãn mấy chục lần. Kinh mạch trở nên mạnh mẽ, ngũ giác trở nên mạnh mẽ, máu thịt trở nên mạnh mẽ, xương cốt trở nên mạnh mẽ, nội tạng trở nên mạnh mẽ, tủy sống trở nên mạnh mẽ. Hết thảy tất cả, toàn bộ cường hóa, chính là thuận lợi như thế. Làm liền một mạch. Thân thể da thịt biến sắc, bài trừ vô số tạp chất, trở nên óng ánh cực kỳ, long lanh bóng loáng, vô tận lực lượng, ở trong thân thể sinh ra. Thử một chút, chỉ dựa vào thân thể, có ít nhất 84,000 cân khí lực. Tùy ý nhảy một cái, có thể lấy đạt đến 60 trượng khoảng cách, thần thức mở rộng, phạm vi 360 trượng tất cả. Đều ở thần thức cảm ứng trong. Mấu chốt nhất chính là Trần Thủ Chuyết cảm giác mình thân thể tiên thiên tự nhiên, cực kỳ hài hòa. Đối với rất nhiều pháp thuật thần thông trưởng khống, đạt đến mức tận cùng, dễ như trở bàn tay. Bất quá cái này không phải động huyền mang đến, mà là vũ trụ phong hào hoàn mỹ trưởng khống mang đến tự nhiên hài hòa. Hai đại thần uy mới vừa hòa vào, còn không có gì quá lớn biểu hiện. Trần Thủ Chuyết bước nhanh đi qua, cẩn thận nhặt lên tiên thiên linh bảo bạch diêm tâm, cẩn thận kiểm tra, không nhịn được liếm một cái. Cảm giác toàn thân chân khí sôi trào, máu tươi dâng trào, như cùng ăn một viên đại dược, mang đến vô số chỗ tốt. Trần Thủ Chuyết cao hứng không ngớt. Đem tiên thiên linh bảo bạch diêm tâm cẩn thận thu hồi. Sau đó kiểm tra cái khác 8 cái vật phẩm. Một cái dường như người rơm, thật giống mọc ra vô số răng nanh. Một cái dường như đèn thủy tinh. Một cái thật giống đầu quan. Một cái dường như gương. Một cái thật giống một bó lông thừng. Cuối cùng 3 cái, Trần Thủ Chuyết cũng không biết món đồ gì. Không có cách nào đây là diêm tộc đồ vật. không phải là nhân tộc vật phẩm, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết cũng nhìn không ra chúng nó đến cùng là cái gì. Còn có cái kia năm đạo văn minh truyền thừa, cũng là Diêm tộc tu luyện pháp. Đối với nhân tộc Trần Thủ Chuyết, căn bản không thể nào hiểu được lĩnh ngộ. Cái này không cần nói hắn, chính là đạo nhất cũng là như thế. Bất đồng chủng tộc văn minh truyền thừa, tự nhiên không giống. Trần Thủ Chuyết lắc đầu, thu hồi những món đồ này. Bất kể như thế nào, trước tiên giữ lại đi, mới vừa cầm lấy người rơm kia. Đột nhiên người rơm kia thật giống sống như thế, há mồm cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra vô số răng nanh, hướng về phía Trần Thủ Chuyết tay, chính là gắt gao táp tới. Cái này không phải là vật phẩm, chính là liệt nha yêu. Này yêu chính là các liệt nha yêu chuẩn bị cướp đoạt Diêm Bạch Thủy thân phận chi yêu. Đã lẻn vào đến Diêm Bạch Thủy địa chướng trong, thiếu một chút thành công. Kết quả Diêm Bạch Thủy tự bạo, nó bởi vì ở địa chướng trong, bị vũ trụ coi là Diêm Bạch Thủy đồ vật, truyền tống đưa cho Trần Thủ Chuyết. Cái này một cắn xuống, phốc thử một tiếng, cắn được Trần Thủ Chuyết trên tay. Lấy liệt nha yêu đặc thù, chỉ cần bị hắn cắn được, lập tức lây kẻ địch, đem kẻ địch cũng là biến thành liệt nha yêu. Thế nhưng ra ngoài liệt nha yêu bất ngờ, miệng vừa hạ xuống, răng rắc một tiếng, liệt nha yêu hàm răng toàn bộ bắt đầu từng cái nát bấy. Có thể lấy bị liệt nha yêu tuyển ra đến, vậy cũng là liệt nha yêu bộ tộc thiên tài nhất. Ở đây một khác, cái gì dùng đều không có, liệt nha yêu kèn kẹt hoàn toàn nát bấy, hóa thành một mảnh bột mịn. Theo liệt nha yêu, Trần Thủ Chuyết cảm giác mình miệng đầy hàm răng, biến đến cực kỳ kiên cố, sắc bén, lại đặc biệt dễ nhìn. Một hàm răng trắng, đoạt tâm thần người, Trần Thủ Chuyết cũng không biết phát sinh cái gì. Hắc ca xuất hiện nói, đại nhân, tám thành cùng Trả Nhất có quan hệ. Trả Nhất làm vì cỏ trả luyện chế. Cỏ trả là lão nhân gia người hóa thân một trong. Vì lẽ đó Trả Nhất chính là lão nhân gia người hóa thân. Mà Trả Nhất cùng ngài một thể. Truyền thuyết liệt nha yêu là lão nhân gia người sáng tạo. Hắn tập kích ngươi, chính là phệ chủ. Tất nhiên thiên phạt. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt, khoảng chừng bộ dáng này đi. Hắn thở dài một hơi, đột nhiên hét lớn một tiếng, đến đây lên cấp động huyền, sửa sang một chút tự thân, thu thập một thoáng động phủ. Trần Thủ Chuyết rời đi lên cấp động phủ. Lão chấp sự nghe được Trần Thủ Chuyết xuất quan, lại đây hoan nghênh, chúc mừng tiểu hữu lên cấp thành công. Không biết nhưng là mấy lên cấp. Trần Thủ Chuyết cười nói, cửu địa, được lắm cửu địa, chúc mừng, chúc mừng. Tiểu hữu, chúng ta nơi này đều có một quy củ, phàm là cửu địa người có thể lấy ở đây lưu lại một bộ mặc bào, tương lai tiểu hữu từng bước lên cấp có thể lấy về tới đây quan sát chính mình mặc bào, cũng coi như cơ duyên. Không biết tiểu hữu có nguyện ý hay không lưu lại mặc bào. Tiền bối, khách khí, bên kia đã chuẩn bị kỹ càng giấy và bút mực. Trần Thủ Chuyết đi tới nơi này, nhìn cái kia tờ giấy, suy nghĩ một chút, lưu lại một bài thơ. Ngưỡng tấn cao vân, phủ thác khinh ba, thừa lưu viễn độn, bộ bộ đăng thiên, trực tiếp ký tên Trần Thủ Chuyết. Lưu lại tên thật, lão chấp sự thật cao hứng, sau đó đổi đề tài. Tiểu hữu, ngươi cái này bế quan đã nửa tháng, cần ngươi bù linh thạch 960. Bất quá ngươi lưu lại mặc bào, chỉ cần lại bù 900 linh thạch liền có thể. Trần Thủ Chuyết tăng cảnh giới lên, trong lòng cao hứng, không thiếu tiền, bù đắp linh thạch. Chấp sự ông lão hộ tống Trần Thủ Chuyết rời đi. Đi ra đến, vừa vặn bên ngoài có ba cái Trần Thủ Chuyết thuê tu sĩ. Nhìn thấy hắn rời đi, lập tức hoan hô lên. Trần Thủ Chuyết cũng là cao hứng, lần lượt từng tái đều là thưởng tiền mừng. sau đó cùng mọi người cáo từ, tiêu sái từ đi, rốt cục lên cấp đến động huyền cảnh giới. Bước kế tiếp tìm kiếm đi tới thái thượng đạo con đường. Bất quá hiện tại mới vừa vào động huyền, lại là không vội, trước tiên tìm một nơi củng cố cảnh giới, tu luyện pháp thuật, lại nói cái khác. Trần Thủ Chuyết rời đi phường thị, tùy ý phi độn, đi tới một chỗ núi hoang trong, khắp nơi không người, mở ra một chỗ động phủ, ở đây tu luyện, rất nhiều tu luyện truyền thừa, do động huyền pháp quyết, thay ngưng nguyên pháp quyết, đổi mới, ngưng nguyên cảnh giới, pháp thuật phạm vi không tới ba trượng, không thể phi độn, thế nhưng tiến vào động huyền cảnh giới, pháp thuật phạm vi lập tức tăng lên tới 30 trượng. Có thần thức, có thể phi độn, khác biệt một trời một vực. Bất quá tiền đề, tu luyện truyền thừa thay đổi, mới có thể mang đến sức mạnh mạnh mẽ. Đầu tiên là luyện khí, trùng tu, Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi, cùng Giang Hà Thiên Vạn Quy Thương Hải, dùng động huyền cảnh giới tu luyện pháp quyết, thay thế ngưng nguyên cảnh giới pháp quyết. Tất cả những thứ này rất là thuận lợi. Truyền thừa thay đổi hoàn thành, so với ngưng nguyên cảnh giới, pháp thuật vận chuyển càng là trôi chảy. Sau đó là xuất khiếu hỏa bộ niên luận kinh, luyện thể, pháp quyết thay đổi, động huyền cảnh giới pháp quyết, thay ngưng nguyên cảnh giới pháp quyết, tiến vào động huyền cảnh giới. Một lần có thể lấy mở ra hai cái khiếu huyệt. Hiện tại động huyền tầng 1, Trần Thủ Chuyết mở ra mới khiếu huyệt. Lần này lại không cần hắc ca, mà là dùng mãnh tử cùng lão yên. Hai nơi khiếu huyệt mở ra đến. Hiện tại đã mở ra 12 cái khiếu huyệt. Song Long Hí Châu có 6 cái Long Châu. Thái Thượng Kim Hoa, Luyện Thần, Kim Cương Thừa, Luyện Uy. Đều là chuyển đổi thành động huyền pháp quyết, tu luyện sau 7 ngày. Ở này trong quá trình, Trần Thủ Chuyết cảm giác chấn động toàn thân, đỉnh đầu thật giống lại mở tam nhãn, thân thể 36,000 lỗ chân lông hơi thở lấy hơi. Cảm ứng thân ngoại thiên địa, ý niệm làm đầu, vượt qua vĩnh hằng, đây là thần thức, Trần Thủ Chuyết động huyền cảnh giới. Lên cấp thứ tầng 2 thần thức, Trần Thủ Chuyết thần thức kỳ thực đã sớm sinh ra, vì lẽ đó cái này tầng cảnh giới, dễ như trở bàn tay lên cấp, một trận nhiệt lưu do đan điền mà lên, nước chảy qua tứ chi trăm mạch, thân thể lại một lần trở nên mạnh mẽ, chân nguyên tăng lên 3/10, tinh khí thần đều là tăng lên, thần thức phạm vi mở rộng đến 390 trượng. Tiếp tục mở ra khiếu huyệt, lần này là đại quân nhị quân, lại mở tịch hai nơi khiếu huyệt, tiếp tục củng cố cảnh giới, động huyền cảnh giới tầng 3 phù không, đại diện cho có thể phi độn, toái ngọc thủ, xích phá hà đáng thiên kiếp lôi, nhược thủy ánh đan hà, thủy vô cực thương hải nộ lãng, xích minh ngã tâm kiếm, hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên. Phù tang viêm cực dưỡng kim ô, toái ngọc thủ, không có gì thay đổi. Bất kể là ngưng nguyên vẫn là động huyền, nhất định phải chạm tới đối phương, mới có thể giết người. Xích minh ngã tâm kiếm, vẫn là giống như trước đây, thuộc về phụ trợ kiếm pháp, có thể lấy thấy rõ tự mình, cảm ứng kẻ địch. Xích phá hà đáng thiên kiếp lôi, thủy vô cực thương hải nộ lãng. Hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên, phù tang viêm cực dưỡng kim ô, động huyền tầng 1, phạm vi 30 trượng, động huyền tầng 2, lập tức mở rộng đến 33 trượng phạm vi, uy năng tăng lên mấy lần, kỳ thực không thể nói uy lực tăng lên, trước đây triển khai chúng nó, chính là ăn mày bản, thấp nhất uy lực, hiện tại Trần Thủ Chuyết lên cấp động huyền tầng 2. Có thể coi là đưa chúng nó phát huy ra một điểm uy lực. Thế nhưng cái này còn không là chúng nó chân chính uy năng. Nhược thủy ánh đan hà, này pháp biến hóa lớn nhất, phòng ngự tăng cường gấp 6 có thừa. Cái này mắt thường có thể thấy, thích hợp nhất, Bất quá, Trần Thủ Chuyết thích nhất Bồ Đề Quán Đỉnh, dần dần mất đi lực lượng. Trần Thủ Chuyết ra truyền Bồ Đề Quán Đỉnh, chỉ là ngưng nguyên cảnh giới pháp thuật, đến động huyền, không cách nào thay đổi pháp quyết, vẫn là 7 bước, vẫn là mấy trường, đã không thích hợp nữa. Sau đó Trần Thủ Chuyết chiến đấu. May là, hắn có mới, nông phu quốc pháp, những thứ này đều là sửa xong tất, Trần Thủ Chuyết trọng yếu nhất pháp thuật sửa tu đi tới. Kình đạo thánh, tất cả xong xuôi, Trần Thủ Chuyết bắt đầu sửa tu. Kình đạo thánh, đại đạo diệu dụng, thái thượng số 1, thái sơ khí chi, thái thủy hình vậy, thái tố chất, do đó tại 99,999 ngàn tỷ khí ban đầu. Phục liệt huyền nguyên bắt đầu, mà sinh thiên địa chỗ này, đạo của tự nhiên, lấy hóa thiên địa, ta cầu bí pháp, thiên nhân hợp nhất, kình đạo thánh biến, tâm huyết tương ứng, cấp cấp như luật lệnh, hiện, oanh, địa du sinh đạo trường hoàn toàn đóng, bắt đầu tiến hóa, Trần Thủ Chuyết, yên lặng chờ đợi. Sau 7 ngày, địa duyên đạo trường rốt cục mở ra, chỉ là diện tích, thánh sở, không có cái gì thay đổi. Trần Thủ Chuyết đã mở rộng qua một lần địa duyên đạo trường. Tứ đại thánh sở, vì lẽ đó địa duyên đạo trường không có cái gì thay đổi. Bất quá, hắc ca chúng nó lại một lần xuất hiện, nhưng khác, bất kể là khô long vinh kiếp, viêm long hắc huyên, thương long nguyên đức, toàn bộ lớn lên, mỗi một cái đều là dài 7 thước long thân, cũng không tiếp tục là trẻ nhỏ hình thái, toàn bộ lên cấp động huyền cảnh giới. Chỉ cần Trần Thủ Chuyết cung cấp linh thạch, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đạt đến động huyền đại viên mãn. Làm vì Trần Thủ Chuyết hộ đạo, hơn nữa, ở đây động huyền cảnh giới, Trần Thủ Chuyết có thể dùng thiên địa linh vật, cùng ngưng nguyên cảnh giới như thế, tiếp tục tăng cường chính mình kình đạo thánh số lượng. Khô long vinh kiếp không cách nào tăng cường số lượng, thế nhưng khô long vinh kiếp diệt thế Trần bắt đầu chia thân. Trực tiếp ra đến chính là 5 cái phân thân, Trần Thủ Chuyết, cái khác kình đạo thánh, nhiều nhất mấy cái, hắn là có thể phân thân mấy cái. Các kình đạo thánh lên cấp đến động huyền cảnh giới, đều là hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ một ít tự thân pháp thuật thần thông. Lại chiến đấu, không cần đạp đất bất động, làm pháo đài dùng, chúng nó có thể phi độn mà lên, đi theo Trần Thủ Chuyết, khởi động tự thân pháp thuật thần thông giết địch. Thương Long Nguyên Đức trừ mình ra pháp thuật thần thông, nhiều nắm giữ, nhược thủy ánh đan hà, thủy vô cực thương hải nộ lãng, có thể lấy cho mình cùng những người khác gia trì bảo vệ. Cũng có thể lấy sóng giữ oanh kích. Lần này triệu hoán thủy long, uy năng tăng gấp đôi, cũng không phải trước đây 9 cái, mà là tăng lên tới 18 kích. Viêm long hắc huyên nhưng là trở nên càng mạnh, chúng nó ngoại trừ tự thân pháp thuật thần thông, còn nhiều nắm giữ, hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên, phù tang viêm cực dưỡng kim ô, cũng là 18 kích. Hơn nữa hiện tại đã bắt đầu tu luyện kiếp hỏa trích viên rừng thanh thế, tương lai còn có viêm hy trúc dung tam thiên trúc, chỉ có không đổi vẫn là thanh long trả nhất, nó cũng là động huyền cảnh giới, thế nhưng vẫn là như vậy ngốc, không hẳn là dùng ngây thơ hoạt bát vô cùng đơn thuần để hình dung. Ngoại trừ pháp thuật đổi đời, Trần Thủ Chuyết trên người pháp bào cũng là đổi đời, sớm ở tử phủ thiên địa thời điểm, Trần Thủ Chuyết chính là thu thập 2-3 bộ động huyền pháp bào, hiện tại đến thời điểm có thể lấy thay đổi nội giáp đổi thành thiên thanh phù vân giáp, áo lót trong minh viễn tình không áo, đầu đội thanh minh linh cơ khăn, chân đạp hư không đạp vân giày, chỉ là bộ kia thái thượng thanh tịnh bào, bởi vì có thể lấy vô tận đưa vào linh khí, không có đổi đi. Bất quá ngũ hành điên đảo càn khôn thuẫn, đã theo không kịp tình thế, cần đổi bộ cái khác. Mặt khác, chính là phong hỏa luân, Trần Thủ Chuyết đến mua một cái phi độn pháp khí. Như vậy bất kể là tốc độ, vẫn là độ nhảy, đều sẽ vượt qua phong hỏa luân. Đây là chuyện không có biện pháp. Động huyền tu sĩ, hầu như đều là phi độn chiến đấu. Trần Thủ Chuyết trước đây đều là đánh trận địa chiến, mai phục chiến, đột nhiên tập kích, sau đó cũng là muốn phi độn chiến đấu. Không thể không đổi, pháp bào đổi mới, Trần Thủ Chuyết lấy ra tiên thiên linh bảo bạch diêm tâm. Cẩn thận kiểm tra, lại không nhìn ra cái gì tác dụng, chỉ có thể thu hồi, sau đó lấy ra cái khác một ít vật phẩm, đều là không biết vật gì. Chỉ có thể nhìn xem, cái kia năm đạo truyền thừa, cũng là không có ý nghĩa gì, đó là diêm tộc truyền thừa, đối với nhân tộc Trần Thủ Chuyết, không có ý nghĩa gì, bất quá trong đó đúng là có không ít tinh luyện linh muối phương pháp. Cái này đến là thông dụng, Trần Thủ Chuyết lại là kiểm tra hai đạo thần uy, thế nhưng thần uy nhập thể, cần chậm rãi thể hiện, cũng là không có. Cuối cùng Trần Thủ Chuyết hướng về phía hư không một dẫn. Vũ trụ phong hào hoàn mỹ không chế kích hoạt. Thời khắc này Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, cực kỳ thoải mái. Tất cả đều ở hắn trong lòng bàn tay. Hắn vận chuyển chính mình nguyên thai, lấy ra một cái cuốc. Thử một chút, nông phu quốc pháp, vừa muốn có chính mình kiếm ý nguyên thai. Hiện tại có. Hay phải có kiếm khí của chính mình, bồ đề quán đỉnh có thể lấy thay thế. Ba phải có cường đại lực trưởng khống, hiện tại hoàn mỹ trưởng khống. Cái này không phải là khống chế lực. Suy nghĩ trong, Trần Thủ Chuyết đã một cái cuốc đi xuống, đánh vào kiếm ý nguyên thai bên trên. Trạng thái này, Trần Thủ Chuyết thật giống hào không có bất luận cái gì sợ hãi. Không có cái gì bất kỳ suy nghĩ nhiều. Đánh chính là. Sau đó, bạch quang lóe lên, Trần Thủ Chuyết nhất thời cái gì đều không nhìn thấy. Trong lỗ tai, một tiếng nổ vang, trời long đất lở. Hết chương.